Bị ép chịu trách nhiệm. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Lang nói đến mặt đầy tự tin. Trình Bảo Nguyên tuy rằng vẫn một mực sợ hắn, nhưng tâm lý thủy chung tin chắc người này rất mạnh, liền thực sự tin lời Đường Lang nói. Kết quả, cuối tuần khi đi bơi, Trình Bảo Nguyên rốt cục mới biết cái gì gọi ăn hại. Ngày đó, Đường Lăng không đưa Trình Bảo Nguyên đến hồ bơi trong trường học, mà là đem cậu tới một câu lạc bộ bơi lội mới mở trong thành. Trình Bảo Nguyên đổi xong quần bơi, lòng tràn đầy chờ mong cùng Đường Lăng đi ra phòng thay quần áo tiến vào khu bơi lội. Khi Đường Lăng yêu cầu Trình Bảo Nguyên cùng hắn hai người xuống nước cùng một nơi, Trình Bảo Nguyên nhìn một hồ nước to, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi Đường Lăng. Đường Lăng, anh không phải nói sẽ giúp tôi giải quyết vấn đề sợ nước sao? Cái này, làm sao giải quyết a tôi? Cái này, vẫn là có chút sợ. Không dám xuống nước, cậu đứng ở bên bờ nhỏ giọng hỏi. A, cậu còn sợ? Đường Lăng có chút khó hiểu quay đầu. Đều đã mang cậu đổi một cái bể bơi mới rồi mà. Thế nào cậu còn sợ? Cứ tưởng bị tự kỷ thôi. Ai dè mắc thêm chứng bệnh thiếu muối. Cái gì? Trình Bảo Nguyên thình lình nảy sinh cảm giác không tốt. Tôi nói, không phải cậu trước đây nói cậu từng rơi xuống hồ bơi trong trường học, rồi mới đối với nó nảy sinh chứng sợ hãi hay sao? Thấy sắc mặt Trình Bảo Nguyên không tốt lắm, Đường Lang nhẫn nại quyết tâm đến giải thích thêm. Nên hiện tại tôi mang cậu đến một địa điểm hồ bơi khác. Không phải cái hồ bơi trong trường. Phải là cậu hết sợ rồi đúng không? Một sự suy luận đầy muối. Đây là cái đạo lý gì? Trình Bảo Nguyên rơi lệ đầy mặt. Đây chính là phương thức Đường Lăng đáp ứng giải quyết vấn đề sao? Căn bản đổi thang mà không đổi thuốc. Cậu sợ chính là một chân cũng không dám chạm tới nước. Cùng với việc đổi hồ thì có liên quan chỗ nào à? Dù cho Đường Lăng cho cậu đổi 100 cái hồ bơi, chỉ cần là hồ bơi tiêu chuẩn quy cách vẫn không thay đổi, cậu liền sợ vẫn là sợ a, nhanh xuống. Đường Lăng mặc kệ nội tâm Trình Bảo Nguyên đang giãy giụa, đứng ở trong hồ ngoác ngoác. Trình Bảo Nguyên, ê, là cậu muốn tôi dạy cậu học bơi. Đừng có mà đứng ngây ngốc ra đó chứ. Lãng phí thời gian của người khác. Nhiệm vụ hôm nay cũng không nhiều lắm. Trước tiên học nín thở cùng nổi trên mặt nước. Cậu học xong rồi tôi thưởng cho. Xuống đi, học, học không xong thì sao? Trình Bảo Nguyên u buồn hỏi. Cũng ở trong lòng tính toán có thể chạy trốn hay không? Học không xong à, Đường Lăng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Học không xong thì cũng có kinh hỉ nha. Cuối cùng Trình Bảo Nguyên lựa chọn ngoan ngoãn xuống nước. Dù cho cậu có muốn chạy trốn, chìa khóa tủ quần áo đều bị Đường Lăng nắm giữ. Căn bản cậu không thay được quần áo thì cũng sẽ ra không được. Còn bởi vì cậu tin chắc rằng, kinh hỉ này của Đường Lăng tuyệt đối chỉ có kinh chứ không có hỉ. Hồi tưởng lại trước đó Đường Lăng chủ động muốn giúp cậu giữ chìa khóa, Trình Bảo Nguyên luôn luôn có cảm giác mình lên nhầm thuyền giặc. Không, nên là từ sau khi cậu sau biết Đường Lăng, chưa một lần nào được bước xuống thuyền giặc. Ôi, thực là xui xẻo. Trình Bảo Nguyên lập cập đi xuống nước, bị Đường Lăng kéo đến bên người. Đến, đầu tiên giống tôi nín thở. Đường Lăng nói xong cũng ngừng thở, quỳ gối chìm vào trong nước. Trình Bảo Nguyên học theo nín hơi, nhưng nước chưa qua miệng cậu, cậu lại không dám lặn xuống nữa. Đường Lăng tại dưới nước đợi nửa ngày cũng không thấy người xuống. Mạnh đứng lên, làm quái gì vậy? Cậu làm gì mà nhiêu đó cũng không xong nữa thế? Tôi không dám. Trình Bảo Nguyên ăn ngay nói thật. Trên thực tế, dù chỉ là đứng ở khu nước cạn, nước sâu không qua ngực, hai chân cậu cũng đã phát run. Người thường ngày đều giữ ý cùng Đường Lăng bảo trì khoảng cách, nhưng lúc này lại chủ động nắm chặt cánh tay Đường Lăng. Này mà có cái gì không dám? Chỉ là kêu cậu đem đầu ngụp xuống mà thôi. Đường Lăng không thèm ngó ngàng nói. Trình Bảo Nguyên thử vài lần. Đều tại trước khi nước muốn vào mũi liền thất bại. Nước cạn như vậy, cậu tới cùng sợ cái gì hả? Đường Lăng bất đắc dĩ. Tôi chính là sợ. Ngọn nguồn nỗi sợ của Trình Bảo Nguyên là đến từ tâm lý. Nhưng tâm lý cản trở. Loại này muốn khắc phục. Xác thực là rất hao tâm tổn sức. Đường Lăng lại kiên trì dậy vài lần. Nhìn bộ dạng này của Trình Bảo Nguyên. Không dám. Thực là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cuối cùng quyết định sử dụng chiêu mạnh nhất. Nín thở. Đường Lăng tượng như trước ra lệnh. Trình Bảo Nguyên không dám hô hấp. Thân thể ngồi xuống chút. Nhưng đầu còn để tại trên mặt nước. Đường Lăng lại nói. Chú ý mũi không được hít thở. Chuẩn bị xong chưa? 3, 2, 1, chấm. Trình Bảo Nguyên còn đang suy nghĩ Đường Lăng lần này nói như thế nào nội dung giống phía trước một dạng. Thình lình từ đỉnh đầu truyền tới một cỗ lực mạnh. Cả người cậu đều bị ấn chìm vào trong nước. Khụ, Đường Lăng, anh muốn hại chết tôi. Trình Bảo Nguyên mũi không cẩn thận sặc nước. Thanh âm đều thay đổi. Ngoan, tôi làm sao có thể hại cậu chứ? Ban đầu tôi chính là bị ba tôi như thế ấn vào trong nước. Không có việc gì. Cậu xem, cậu không dám ở dưới nước nín thở sao? Làm lại. Đường Lăng một bên giúp Trình Bảo Nguyên vỗ lưng. Một bên cổ vũ cùng trấn an nói. Trình Bảo Nguyên không nói nên lời. Chẳng qua tại Đường Lăng bạo lực dạy học. Trình Bảo Nguyên chung quy là có một chút điểm tiến bộ nho nhỏ. Học được bơi lội bước đầu tiên. Nín thở. Dám xuống nước. Dám nín thở. Kế tiếp muốn nổi trên mặt nước liền sẽ dễ hơn rất nhiều. Đường Lăng dạy động tác nào đều sẽ làm mẫu vài lần. Xong mới bảo Trình Bảo Nguyên chính mình làm thử. Trình Bảo Nguyên hít và một hơi nín thở chìm xuống. Tay chân chậm chậm hoạt động. Siêu siêu vẹo vẹo mà đem thân thể từ từ nổi trên mặt nước. Ngay từ đầu làm tư thế nổi trên mặt nước tự nhiên là không đạt tiêu chuẩn. Đầu lặn xuống không đủ sâu. Cánh tay hai bên duỗi cũng không đủ thẳng. Eo không đủ dẻo. Thậm chí cái mông mà không đủ cong. Tất cả đều trở thành nơi mà Đường Lăng sửa chữa giúp Trình Bảo Nguyên. Trình Bảo Nguyên khiêm tốn học hỏi. Đường Lăng liền ra tay chỉ dạy. Đem thân thể người ta một đường từ đầu mò tới chân. Đáng thương Trình Bảo Nguyên bản thân liền nín thở không được bao lâu. Lại cứ bị Đường Lăng tại dưới nước nhân cơ hội thả dê. Dẫn đến cậu mỗi lần đứng lên thì mặt đều đỏ. Cổ thì hồng. Liếc về phía Đường Lăng. Một bộ giận dỗi mà không dám nói. Cảm thấy tư thế nổi của Trình Bảo Nguyên luyện được không sai biệt lắm. Đường Lăng lại để Trình Bảo Nguyên đem hai cái tay khoát lên trên tay hắn. Tận lực bảo trì tư thế thân thể nổi trên mặt nước. Luyện tập để thở, Đường Lăng nắm Trình Bảo Nguyên tay. Chậm rãi lui về phía sau. Nhượng Trình Bảo Nguyên lĩnh hội cảm giác ở trong nước đi lại. Cũng có thể nói thế này làm tăng thêm nước cảm. Cảm giác với nước. Nước cảm có tăng hay không Trình Bảo Nguyên cũng lĩnh hội không tới. Cậu chỉ biết là dựa theo lời Đường Lăng làm xong. Khi đứng lên thì phát hiện nước đã qua mũi cậu. Sợ hãi do không thể hô hấp làm tiềm lực Trình Bảo Nguyên bạo phát. Hai chân cậu đạp mạnh xuống phía dưới. Thân thể nhảy một phát lên cao. Ngay khi thấy được Đường Lăng trong nháy mắt hai chân theo tính phản xạ kẹp chặt lấy đối phương. Cánh tay cũng ôm lấy cổ Đường Lăng. Sống chết không buông. Đường Lăng, Trình Bảo Nguyên một tiếng hét này hét đến thập phần gấp gáp. Đệch, mày đụng chết ông rồi. Là lối cái gì? Đường Lăng không nghĩ tới Trình Bảo Nguyên phản ứng lớn như vậy. Hai chân thiếu chút nữa đứng không vững. Vội quạt nước phối hợp cho chân nhảy lên. Bảo trì cân đối. Như thế nhảy lên nhảy xuống một hồi. Nước càng ngày càng sâu. Bờ cũng cách khá xa. Trong lòng người nào đó càng sợ. Đường Lăng, Trình Bảo Nguyên một tiếng này thanh âm kêu rất nhỏ, nhưng có điều gần như sắp phát khóc. Được rồi, tôi đưa cậu trở lại khu nước cạn. Đừng khóc có được không? Tôi đùa cậu chút thôi mà. Đường Lăng có chút mất hứng. Ô, đầu ngón chân không chạm được đến đáy. Trình Bảo Nguyên ngỏ giọng nói. Có tôi ở đây, cậu còn sợ cái gì à? Đường Lăng cảm thấy Trình Bảo Nguyên không chịu tin tưởng thực lực chính mình. Thì rất mất hứng. Có anh ở đây rồi phiên bản Lăng thiếu muối. Tôi sợ. Đường Lăng. Xì. Một tiếng. Không thèm để vào mắt. Hắn nâng mông Trình Bảo Nguyên đi hai bước. Thình lình dừng lại. Điên điên nói với đối phương. Thanh âm ái muội. Tôi bất ngờ phát hiện. Tư thế hiện tại này của cậu thật sự không tệ nha. Lần sau có thể thử xem. Trình Bảo Nguyên bị dọa đến chân mềm nhũn. Thân thể nhất thời trượt xuống. Lại vội vàng tại sườn eo Đường Lăng kẹp chặt. Ha ha ha ha. Dọa cậu thôi. Đường Lăng ôm lấy Trình Bảo Nguyên cười to. Chấm. Trình Bảo Nguyên nhưng một chút đều không cảm thấy chuyện này có gì buồn cười. Bằng chứng chính là cái đồ vật phía dưới này của Đường Lăng đã không an phận bắt đầu cương lên đâm vào dưới mông cậu rồi. Cách chương.